Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, huyết chiêu. 500 người đội ngũ, trải qua huyết tiễn công kích, tổn thất gần 50 người, may mắn sống sót võ giả, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, càng làm cho bọn hắn lo lắng là, đây chỉ là sào huyệt phía ngoài nhất. Chỗ sâu chỉ sợ có nhiều nguy hiểm hơn. Dương Trần cũng là âm thầm kinh hãi. Có thể đồng thời, hắn đối với sao huyệt ẩn tàng bí mật càng phát cảm thấy hứng thú. Đám người mỗi người có tâm tư riêng. Trong không khí, chỉ có không ngừng thở dốc thanh âm truyền vang mà ra. Lúc này, Vương Cửu Linh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói ra, bốn chỗ tìm kiếm. Đám người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền phản ứng lại. Dĩ vãng mỗi khi gặp nguy hiểm giáng lâm, đều là ẩn giấu đi nhất định bảo vật. Bảo vật đối với võ giả, có không thể kháng cự dụ hoặc, vẫn còn sợ hãi ở trong đám người. Lúc này 10 người một tổ, 4 chỗ tìm kiếm, Dương Trần cũng là dẫn theo 9 người, hướng về một cái phương hướng tìm kiếm. Vừa không có tiến lên bao lâu, Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu, liền bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang, bởi vì hắn phát giác, tại chính mình phía dưới, lại có một loại cực kỳ ẩn nấp khí tức ba động. Chỉ bất quá, còn lại 9 người lại là không có phát giác điểm này dị thường. Thấy vậy tình huống, Dương Trần bất động thanh sắc, xem như không hề phát hiện thứ gì. Tiếp tục hướng về nơi xa dò xét, hắn sở dĩ như vậy, nguyên nhân có hai, đầu tiên là mục đích của mình là giết chết phong quỷ Huyền Viêm. Chắc chắn cùng hiện trường tất cả mọi người là địch, cùng đem bảo vật chắp tay nhường cho, vậy không bằng các loại đạt được mục đích, một mình nuốt vào. Về phần điểm thứ hai lý do, thì là hắn không muốn ra đầu ngọn gió, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Miễn cho bị Vương Cửu Linh phát giác, huyệt động này mặc dù 10 phần rộng lớn, nhưng tại hơn 400 người tìm kiếm phía dưới, rất nhanh liền đem tất cả khu vực đều tìm kiếm hoàn tất, nhưng kết quả lại là để đám người thất vọng. Ai, vậy mà không thu hoạch được gì, lần này tổn thất quá lớn. Đám người thở dài một tiếng, lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng. Bây giờ lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tâm tình tựa như là từ trên trời, trực tiếp rơi vào như vực sâu. Dương Trần cũng là âm thầm lắc đầu. Đúng vậy, chú ý ở giữa. Trong mắt của hắn chỗ sâu, lại là quét về phía vừa mới có chỗ phát hiện chỗ. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được. Vương Cửu Linh ánh mắt, vậy mà cũng tại như có như không ở giữa. Nhìn phía nơi đó, đồng thời còn hướng về phương hướng của mình quét tới. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng làm bộ thở dài đứng lên, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Sau đó phất phất tay, chỉnh hợp đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu. Đội ngũ nhìn thấy Dương Trần thủ thế, không có quá nhiều do dự, nhao nhao trở lại vị trí của mình. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Vương Cửu Linh, tính toán đợi người sau xuất phát mệnh lệnh. Nhưng là, Vương Cửu Linh lại là không có vội vã hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mà là mỉm cười, một tay chỉ hướng một chỗ địa điểm, cười nói ra, Dương Trần, ngươi lại đi dò xét một phen. Dương Trần nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc, nhưng do dự một chút, hay là vung tay lên. Dẫn hơn 10 người đi vào Vương Cửu Linh chỉ địa điểm, cẩn thận tìm kiếm đứng lên. Rất nhanh, hơn 10 người liền đem phụ cận tất cả khu vực dò xét một lần, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Nhìn phía Dương Trần, Dương Trần cũng là ra vẻ nghi hoặc. Nhìn phía Vương Cửu Linh, người sau lại là cười không nói. Thấy vậy tình huống, Dương Trần một tay hướng về phía dưới một chỉ, nói ra, các ngươi công kích một phen thử một chút. Mười mấy tên võ giả, ôm quyền xưng là đồng thời, tu vi phun trào ở giữa, hướng về phía dưới vách đá, công kích mà đi. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú diễn biến, cơ hồ là trong cùng một lúc, một loại kinh ngạc hiện lên ở bọn họ trên khuôn mặt. Vách đá kia tại bọn hắn công kích bên trong, không có phát ra cái gì tiếng vang, nhưng là phát sinh cực độ vặn vẹo, sau đó vậy mà biến mất. Theo sát lấy, một loại hào quang màu đỏ, giống như thủy triều, từ phía dưới phun trào mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập chung quanh tất cả không gian. Trong lúc nhất thời, vốn chính là màu đỏ vách động, càng thêm yêu diễm đứng lên. Càng làm cho đám người khiếp sợ là, huyết dịch trong cơ thể của bọn họ, bỗng nhiên biến táo động, phảng phất muốn xông phá huyết quang, dung nhập vào trong da thịt đồng dạng. Đám người giật nảy cả mình, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này trên mặt biểu lộ, liền triệt để đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Cái gì? Huyết luyện thạch, lại có mấy trăm nhiều? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới, phía dưới không gian ẩn tàng bên trong, lại có mấy trăm huyết luyện thạch. Cái gọi là huyết luyện thạch, lại không phải là đơn thuần tu luyện huyết dịch đồ vật, mà là kích phát huyết dịch, dung nhập trong da thịt, tiến tới tu luyện ra người màu máu. Vương gia tuyệt đại đa số tu luyện ra người màu máu chi pháp đều là không thể rời bỏ huyết luyện thạch, cho nên loại bảo vật này cực kỳ quý giá. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt chính là lộ ra trước nay chưa có màu nhiệt huyết. Vương linh bí cảnh ở trong phát hiện bảo vật, thành chủ Vương Cửu Linh sẽ lấy đi 3 thành, võ tu giáo đầu thì được chia 1 thành, còn thừa 6 thành sẽ bị chia đều. Dù là như vậy, cái kia đạt được ích lợi cũng là tương đương có thể nhìn. Huống chi, ở đây hơn 400 tên võ giả, căn bản không có khả năng toàn bộ sống sót, đến lúc đó ích lợi đem càng nhiều. Nghĩ tới đây, mỗi một vị võ giả trên mặt màu nhiệt huyết, càng phát nồng nặc lên, đặc biệt là Dương Trần dẫn đầu 10 mấy tên võ giả. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp đem 2 ngón tay lớn nhỏ huyết luyện thạch đều thu tại 1 viên trong nhẫn không gian, sau đó không thôi giao cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra màu nhiệt huyết, nhưng trong lòng là âm thầm cảnh giác, lập tức đi vào Vương Cửu Linh trước mặt, nói ra, hay là thành chủ lợi hại. Vương Cửu Linh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thu hồi chiếc nhẫn về sau, nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, chính là vung tay lên, nói, tiếp tục đi tới, có huyết luyện thạch cổ vũ, hơn 400 tên võ giả, tất cả đều hưng phấn không thôi, hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về chỗ sâu quét sạch mà đi. Nhưng tiếp xuống trải qua 2 lần phân nhánh, cũng gặp phải 2 nơi huyết tiễn, nhưng không có tìm tới tương ứng bảo vật. Đám người thấy vậy tình huống, lửa nóng trong lòng chi sắc từ từ tiêu tán. Không bao lâu, kế tiếp phân nhánh lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Vương Cửu Linh không có chút gì do dự, trực tiếp dẫn theo đám người xông vào bên trái nhất một cái cửa hang, cơ hồ là tại cùng một thực tế cái kia trong động chấn động một cái, một cỗ huyết sắc quang mang giống như pháo hoa lập lòe mà lên. Lần này dị tượng cùng dĩ vãng so sánh, phải mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Đám người thấy thế, tất cả đều lấy làm kinh hãi, liền tranh thủ tốc độ phát huy đến cực hạn, muốn vọt thẳng qua khu vực nguy hiểm. Nhưng mà, tại lúc này, phía dưới nham thạch bên trong, bỗng nhiên có từng đạo máu chảy phóng lên tận trời. Càng quỷ dị hơn là, cái kia máu chảy cũng không phải là thẳng tắp hướng lên, mà là như là xúc tu đồng dạng, điên cuồng loạn vũ, không có quy luật chút nào có thể nói. A, tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang vọng ra, có hơn 10 vị võ giả không có tránh thoát, trực tiếp xúc tu đồng dạng máu chảy, quán xuyên thân thể, đi theo cái kia máu chảy phía trên, truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng tại võ giả trên thân, rất nhanh liền đem nó đều hấp thu hầu như không còn. Thấy vậy tình huống, trên mặt của mọi người đều là lộ ra thần tình hoảng sợ, không dám thất lễ, hết sức chăm chú tránh né, đồng thời hướng về khu vực an toàn mà đi. Cái thứ nhất đạt tới khu vực an toàn, tự nhiên là Vương Cửu Linh. Hắn nhàn nhạt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, lại là phát giác người sau không có trước đó thong dong như vậy, có mấy lần kém một chút liền bị công kích, mới có hơi thở hổn hển đi vào khu vực an toàn. Xem ra người này bất quá cũng như vậy. Vương Cửu Linh trong lòng tự nói một câu, đối với Dương Trần cảnh giác trở thành nhạt mấy phần. Dương Trần mặc dù không có nhìn về phía Vương Cửu Linh, lại là bén nhạy phát giác được người sau lực chú ý nhiều đặt ở trên hang động, thời cơ sắp chín rồi. Hắn tự lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, đại bộ đội đạt tới khu vực an toàn. Lần này tổn thất nhân số vậy mà đạt đến gần trăm, nhưng sống sót võ giả trên mặt, ngoại trừ may mắn bên ngoài, còn có một loại không nói được ý cười, tham lam. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Lúc này, một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô đột nhiên từ nơi xa truyền đến, đi theo liền không có cách nào hình dung hào quang màu đỏ, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra. Đám người vội vàng quay đầu, trên mặt lộ ra ánh mắt hưng phấn, càng có một loại màu nhiệt huyết nổi lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nơi đó không gian vặn vẹo, đồng thời lại có mấy ngàn huyết luyện thạch nổi lên. Nhiều như vậy, phát đạt, lần này thật không có đến không? Đám người reo hò một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, lập tức vậy mà đạt được mấy ngàn huyết luyện thạch, liền xem như dựa theo hiện tại đầu người phân, cũng tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Lúc này liền có võ giả thu hồi huyết luyện thạch, giao cho Vương Cửu Linh trong tay, người sau thu hồi đằng sau, chính là hạ đạt tiếp tục tiến lên mệnh lệnh. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến chỗ tiếp theo cửa phân nhánh. Chỉ bất quá khiến người ngoài ý chính là, tiến vào cửa hang này đằng sau, vậy mà không có bất kỳ nguy hiểm gì phát sinh. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng cảnh giác bén nhạy võ giả lại là từ hoàn cảnh yên tĩnh bên trong ngửi được một loại nguy hiểm không biết, một loại khẩn trương không khí, cũng là trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Dương Trần khẽ chau mày, cũng là cảm nhận được dị dạng, lúc này cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Liền như vậy, toàn bộ đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, thời gian nửa nén hương đã có thể nhìn thấy chỗ tiếp theo phân nhánh chỗ, có thể đã không có bất kỳ nguy hiểm gì giáng lâm. Đám người thấy thế, có chút thở dài một hơi, cho rằng đã an toàn. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một loại rất nhỏ dòng nước thanh âm lại là đột nhiên từ nơi xa truyền vang mà tới. Ao ao, thanh âm kia tựa như là tại chỗ xa xa nghe suối nước từ từ chảy xuôi đồng dạng. Thế nhưng là trong lúc thoáng qua, thanh âm này liền biến thành thác nước oanh minh, rót vào mỗi một võ giả trong tai. Toàn bộ hang động đều tại đây khác chấn động lên. Đám người thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, một cỗ không cách nào hình dung máu chảy phô thiên cái địa cuốn tới. Dương Trần cũng bị một màn này rung động thật sâu một chút. Cái kia máu chảy đem toàn bộ hang động rót đầy, căn bản không có khe hở xuyên qua, mà tốc độ kia lại là dị thường mau lẹ, giờ phút này quay đầu cũng căn bản không còn kịp rồi. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Vương Cửu Linh cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó hắn vội vàng gầm nhẹ nói, kết trận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.